Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau khi mẹ mất sớm, bà nội cũng bởi vì âm mưu độc ác của mẹ kế mà ra đi, thì cuộc sống của bé Thu và Đông đã xảy ra vô cùng đau khổ. Trong một ngôi nhà không có tình thương, bố thì vô tâm, mẹ kế thì nanh nục độc ác, hai đứa trẻ cứ lầm lũi mà sống và nương tựa vào nhau. Cho đến 10 năm sau, khi đã trở thành những chàng trai và thiếu nữ trẻ tuổi, đường tuổi xuân mơn mởn, thì sóng gió lại một lần nữa ập đến bọn họ. Bởi vì sự ghen tị và đố kỵ, với vẻ bề ngoài đẹp trai xinh gái và ngoan ngoãn được yêu thương của dân làng. Trong khi con gái của mình thì lại phải chịu sự dè bỉu bởi vì tính khí khó ưa và chảnh chọe. Thì bà mẹ kế lại một lần nữa muốn rắp tâm hại con chồng để khiến cho những đứa trẻ kia có một cuộc sống như là địa ngục. Và những diễn biến tiếp theo trong câu chuyện của chúng ta sẽ như thế nào? Và liệu rằng bà mẹ kế độc ác và ông bố vô tâm kia có phải đền tội cho những tội ác mà bọn họ đã gây ra hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng theo dõi những diễn biến trong tập kết của bộ truyện Mẹ Kế, tác giả Trang Nguyễn. Mộ Nhầm vốn đã thâm thù với con chồng, nay vì nó dám động vào đứa cháu của mộ, thì mộ lại càng điên tiết đến nỗi lồng lộn lên. Nhưng chồng thì đã già, mà hai đứa con đã lớn, nên không thể vác gậy vụt được. Mộ cũng sợ không may thằng Đông nó khủng lên. Bây giờ sức nó chắc chấp cả mộ và lão tình cũng không đánh được, chứ chẳng biết chừng. Nhưng riêng cái Thu thì khác. Mộ mà đánh cũng cấm dám nó ho he. Chẳng phải nó muốn học lắm hay sao? Thế là mụ tìm cách để đánh cái Thu mà trút giận. Sáng hôm sau khi chồng đã đi làm, còn thằng con trai đã đi học, thì mụ Nhâm mới tính sổ với đứa con gái của chồng. Khi cái Thu đang dắt xe đạp ra sân để đi học thì mụ gọi giật lại. Con kia, mày ra đây tao bảo. Cái Thu đạp chân trống dựng xe vào nhà, đứng trước mẹ kế, con bé lễ phép thưa. Dạ, mẹ bảo gì con ạ? Mộ Nhầm không nói không rằng mà xông tới, tát tới thấp vào mặt con bé. Sau khi đã đánh chán chê, thì mụ lại nhếch mắng. Con ranh kia, ai cho mày dám vu khống cho cháu tao hả? Nếu mày còn dám giáo họa cho nó một lần nữa, thì coi chừng tao nghe chưa? Cái Thư oan ức quá nên cãi lại. Con không hề giáo họa, mà chỉ có gì nói đấy mà thôi. Con thề, con không vu oan cho cậu Hậu. Rõ ràng đêm qua con thấy Hậu chạm vào người con mà. Mụ Nhầm lại rỉa nói. Nếu nó có trêu trọc thì cũng là do mày đĩ điếm, mày khiêu gợi nó. Cái loại nhìn mày thấy trai là tớn mắt lên đưa đẩy. Tới lúc đó chịu ảnh bụng ra, người ta chửi đến tao, thì tao đào má mẹ mày lên, chứ tao không để yên đâu. Việc gì mà tao phải nghe người ta gièm pha? Trước thái độ quá quắt của mẹ kế, thì Thu không nhịn được mà đáp mồm. Con đã làm gì mà mẹ mắng con đĩ điếm? Con đã đưa đẩy với ai nào? Hơn nữa mẹ con đã mất từ lâu rồi, mẹ cũng đừng động đến bà ấy nữa. Lần đầu tiên bị con gái chồng công khai chống đối, khiến Mụ Nhầm ức chế vô cùng. Mụ ngó thấy cái đòn gánh dựng ở gần cửa bếp, liền chạy lại mà cầm lấy rồi xông tới, vạng lia lịa vào người cái Thu. Sau đó mụ còn dọa. Mày nhớ lấy, hồn lão với tao thì nó đòn nghe chưa? Chuyện hôm nay tao cấm mày hé răng nói với ai, hay cho bố mày biết. Nếu không thì đừng hòng mà đi học nữa. Dám chống đối tao thì liệu hồn đấy. Cái Thu không nói gì mà đi rửa mặt mũi rồi đi học. Nó chịu đựng đã thành một thói quen, nên cũng không có ý định bách bố. Nhưng mà khi đến trường thì mọi chuyện đã khác. Chả là hôm đó có tiết thể dục do cô giáo Linh dạy, đến động tác vặn mình mà cái Thu không thể làm được, khiến cho cô giáo khó chịu. Cô Linh tiến đến đá nhẹ cho Thu sang rộng chân, rồi hất tay nó lên cao. Thế là cái Thu đau quá không chịu được mà kêu lên. Cô Linh giật mình thả tay xuống, phát hiện trên tay Thu có rất nhiều vết thâm tím chẳng chịt. Cô liền gọi cái Thu ra một góc rồi hỏi. Ai đã hành hung em? Cái Thu lúc đầu không dám nói cho cô giáo biết nên nó còn nói dối. Dạ, em bị ngã xe thôi à? Cô Linh lắc đầu đáp lại. Em đừng nói dối hay giấu giếm gì nữa. Vết thương của em là do vật cứng va tạp. Nếu em còn che giấu, chỉ để kẻ hành hung em hả hê thôi. Chúng ta đều là con người có máu có thịt cả, thế nên phải tôn trọng cơ thể của chính mình và đồng loại. Bởi vậy em đừng cho phép ai làm tổn thương đến thân thể của mình. Cái Thu suy nghĩ một lúc rồi mới dám nói ra. Em bị mẹ kế đánh ạ. Cô Linh lại nói. Vậy để cô gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của em nhé. Cô ấy có xử lý chuyện của em thì hợp lý hơn. Vậy là sau đó, trước cả cô giáo chủ nhiệm và cô giáo Linh, Thu đã kể hết toàn bộ sự việc và lý do bị mẹ kế đánh. Hai người phụ nữ ấy mỗi lần xót xa cho cô học trò nhỏ của mình. Rồi Thu cũng xin các cô giáo đừng làm to chuyện. Cô bé sợ ảnh hưởng tới gia đình. Khi cô giáo chủ nhiệm hứa sẽ không đưa ra pháp luật nữa hay cho một ai biết thì Thu mới an tâm. Phần về cô giáo chủ nhiệm, biết rõ không thể để yên mà phải làm thế nào cho chuyện này không tiếp diễn nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, tới một lúc sau thì cô giáo chủ nhiệm gọi cho các bậc phụ huynh học sinh để góp ý. Lúc này lão Tình đang đào vữa cho hội chợ thì điện thoại chuông báo gọi đến. Lão vừa nghe máy thì cô giáo chủ nhiệm đã lên tiếng. Xin lỗi cho tôi hỏi, ai là phụ huynh của cháu Thu? Lớp 11A1 có phải không ạ? Lão Tình liền trả lời ngay. Vâng, tôi là bố của cháu Thu đây. Ở đầu dây bên kia, cô chủ nhiệm cũng vào vấn đề luôn. Cháu Thu nhà anh bị mẹ kế hành hung, anh có biết hay không ạ? Lão Tình không biết trả lời sao nên ấp úng. Tôi... Chẳng để lão Tình ê a mãi, cô giáo chủ nhiệm nói tiếp. Hôm nay cháu Thu đi học, mà cô bộ môn thể dục phát hiện ra người cháu có nhiều vết thương. Khi chúng tôi gặng hỏi, thì cháu nói bị mẹ kế đánh lúc trước khi đi học, vì bà ấy nói cháu vụ oan cho đứa cháu mình. Theo tôi chuyện đó gia đình tự giải quyết, nhưng không nên hành hung cháu như thế. Bản thân tôi thấy cháu Thu là một cô bé thật thà, hiền lành và ngoan ngoãn. Vậy nên anh là bố, liệu đường mà xem xét. Nếu chúng tôi một lần nữa phát hiện việc học sinh của mình bị bạo hành, thì xin phép anh, tôi sẽ báo lên cơ quan chức năng đấy. Lão Tỉnh sôi máu vì tức vờ, nhưng lão vẫn bình tĩnh đáp lại cô giáo. Vâng ạ, cảm ơn cô giáo đã cho tôi biết. Để khi về đến nhà tôi sẽ giải quyết nội bộ gia đình. Cô giáo tắt máy, mà lão Tỉnh vẫn như ăn phải khoai ngứa. Lão muốn về chửi cho mụ vợ một trận, mà không được nên thấy rất khó chịu. Không phải lão không biết vợ mình khắc nghiệt với con mình. Có những lần lão biết con mình bị oan, nhưng vì nghĩ vợ chồng mới là một thể, ăn ở đời kiếp với nhau, còn con cái lớn rồi lại đi, nên lão đã quá dung túng cho vợ. Hơn nữa vì bao lâu nay lệ đã thành thói quen, mà lão thì cứ kệ vợ lấn lướt. Nhưng chuyện này mụ làm quá thì quá đáng rồi. Nhất định đến chiều nay khi đi làm về, lão sẽ phải mắng vợ một trận. Dù gì con gái lão vẫn là kẻ bị hại cơ mà. Nhưng chuyện khác lão có thể bỏ qua, chuyện này thì không thể nào được. Buổi chiều khi hai chị em Thu và Đông đi học về đến cổng, đã nghe trong nhà tiếng bố mẹ kế cãi nhau. Lão Tình mắng vợ. Rõ ràng bà biết thằng cháu bà loại ngoan ngoãn gì, thế mà bà bênh nó rồi đánh con gái tôi. Mụ Nhầm lu la lên. Con gái ông thì ông chẳng bênh, không dạy nó để rồi vài tuổi nữa nó quen thối mồi chài trai thì sao? Thứ con gái mất nết, chỉ giỏi đong đưa trai thì được cái gì? Thằng Hậu nó là trai mới lớn, làm sao có đứa con gái trước mắt cứ gợi tình không nổi hứng cơ chứ. Lão Tình nghe thấy vậy thì hét lên. Bà quá quắt lắm rồi đó. Kẻ thù nó có đâu đến nỗi nào mà bà cứ chỉ chiết nó đĩ điếm này nọ. Bà cũng có con gái đó. Nếu có một lần nào đó mà bà mắng con Thu là đồ đĩ điếm thì tôi vào cho vỡ mồm. Mụ Nhầm lại thách thức. Con Nga nó nết na đường hoàng, chứ không phải là có loại môi cười mắt liếc như con ông. Cái thứ con gái cậy có tí nhăn sắc mà nứt mắt ra đã biết gợi tình mới dai. Rồi mấy nữa dài nó huýt sáo một cái lại giáng háng ra thôi. Lúc ấy đừng có trách tôi không cảnh báo, bình nó cho lắm vào. Lão Tình không thể chấp nhận được mụ vợ, giơ tay lên dọa. Bà mà nói một câu nữa thì liệu hôn với tôi. Mụ Nhầm dí sát mặt mình vào mặt chồng và thách thức. Tôi thách đấy, ông có giỏi thì anh đánh tôi xem. Lão Tình không kiềm chế được nên vào Mụ Nhầm một cái má. Thế là mụ như một con thú hoang sồng chuồng, mụ lập tức ném hết những đồ dùng như ấm phích chét nước ra ngoài sân rồi chửi bới chồng thậm tệ. Ông thật là một kẻ khốn nạn, lòng lang dạ sói. Ông đã hứa yêu thương tôi cả đời, vậy mà giờ vì con gái ông dám đánh tôi ư? Hỡi làng hỡi nước ơi, đến đây mà xem này. Mụ Nhầm vừa đập đồ vừa la hét như vậy khiến lão Tình lại càng thêm tức giận. Lão lại mắng vợ. Bà là làng cái gì hả? Nếu còn dám mở miệng ra thì đừng trách tôi độc ác. Bao lâu nay tôi dung túng cho bà quá rồi, thế nên bà mới được nước làm càn. Mụ Nhầm chẳng sợ mà chạy ra sân đi vòng tròn đủ bốn phương tám hướng mà gào lên. Lão Tỉnh ơi, hỡi lão Tỉnh, lão là loại ăn ở khốn nạn, tôi rủa cho lão chết công nhắm mắt, mộ dọc hàng rào. Lão mến đứa nào, lão mang theo hết, cả chung cả họ lão cũng chết theo, còn chó còn mèo cũng lăn ra chết hết, hai đứa mắt nết cũng đi theo hầu. Lão Tỉnh không thể chấp nhận được mụ vợ ngoan mắt mà xông lên rượt theo đòi đánh. Cái Thù và thằng Đông định chạy vào can thì lại nghe mụ Nhâm gào lên. Bớ làng bớ nước ơi, cứu tôi với. Lão Tỉnh bế được con gái đĩ điếm về đánh tôi đây này. Thế là thằng Đông kéo tay chị gái lại, không cho Thu chạy vào. Mà may cho mụ Nhâm là con Nga cũng đi học về. Thế là nó can cho mẹ đỡ trận đòn đó. Khi đó con Nga thấy hai đứa chị em con bố giường cứ thập thò mãi ngoài cổng, lại nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ trong nhà, nên nó cũng dòm vào theo. Thấy bố dượng rượt theo đánh mẹ thì nó bặm môi lại tức giận. Sau đó nó không chần chừ mà lao vào nhà hô lớn: bố, sao bố lại đánh mẹ con? Nhưng hai con người kia chẳng ai vì lời nói của nó mà dừng lại, vẫn cứ như là kẻ chạy rượt khắp người nhà. Con Nga không còn cách nào khác, liền xông vào giữ lấy lão Tỉnh mà hét lên: mẹ con đã làm gì mà bố đánh đuổi bà ấy như vậy? Đã có khi nào bố to tiếng với mẹ đâu? Lão Tỉnh hậm hực trả lời đứa con vợ: mày hỏi mẹ mày xem, bà ấy đã gây ra chuyện gì hả? Đã thế còn không biết điều lại bù lu bù loa, tao nhịn mãi rồi thì phải làm tới ư? Mụ Nhâm không bị chồng đuổi nữa, lại có thêm con gái bênh, thì mụ lại vênh mặt lên mà nói: cái Thù nó đong đưa hết trai làng này, mà nó còn đội tội cho thằng Hậu có ý đồ với nó. Sáng nay tao hỏi nó vẫn vác cái mặt cân cân lên trêu thức. Thế là tao đánh cho nó mấy cái. Vậy thôi mà nó đánh trường lớt nẻo với mụ giáo viên. Bây giờ ông ấy còn đòi đánh tao nữa. Đúng là dám ai, vừa mũi kẻ đó. Còn lão có đi điếm thì vậy lão vẫn thấy nó nết na. Còn Nga lúc này cũng thêm lời vào: mẹ thấy chưa? Mười mấy năm qua mẹ hầu hạ nhà người ta, bây giờ họ đối xử như thế này đấy. Lũ đó nó còn đang đứng ngoài cổng rình xem bố chúng nó đã đánh chết mẹ chưa kia kìa. Chẳng biết, chừng còn đang vỗ tay để khen đấy. Thằng Đông có chịu với bà chị ghẻ nên bước vào chất vấn: tôi nói cho chị hay, không bỗng dưng mà mẹ chị về đây đâu. Mà bao nhiêu năm nay mẹ chị yêu thương như chúng tôi như thế nào thì bà ấy tự biết. Còn chị gái tôi, chưa ai chê chị ấy không đứng đắn cả. Sao mẹ con các người cứ ghen ghét mà gán tội cho chị ấy? Còn thằng Hậu nữa, nó hồi đầu học lớp 12 đã khiến con bé lớp 9 mang bầu. Dì chị phải mất một khoản để thu xếp, chị nhớ chưa? Mụ Nhâm lại quát vống lên: mày đúng là dòng giống tráo trở. Khi tao vậy đây, mày bằng hạt gạo, chính tao chăm bẵm một tay để mày lớn lên như vậy, bây giờ mày quay sang mày cắn tao à? Một lũ bạc tình. Cái Thù bây giờ mới lên tiếng: mẹ cũng đừng nói nữa, tất cả cũng tại tính ngoan ngoắt của mẹ mà thôi. Dù gì cùng sống chung một mái nhà, mọi chuyện nên kết thúc ở đây đi. Còn Nga lại không để yên, nói chửi đồng: mày nói đơn giản nhỉ, vì mày mà bố mày đánh mẹ tao, bây giờ mày bảo xem như không có cái gì là không có cái gì được sao? Cái Thù đáp lại: dù gì em cũng mang tiếng là em gái của chị, nhưng mà có đứa em gái nào láo tét như em không? Đến một câu chị mà em cũng không bao giờ gọi. Qua đó cũng biết mẹ và em đối với chị và thằng Đông như thế nào rồi. Mụ Nhâm bên con nên chửi lại, rồi thằng Đông cũng bên chị mà cãi qua. Cứ thế nhà cửa ầm ĩ như một cái chợ. Thế là biết sự có mặt của lão Tình trở nên quá thừa thãi. Lão biết hai đứa con lão nói không có gì sai, nhưng lại sợ mang tiếng bà bố con hắt hủi hai vợ và con riêng. Thế rồi đến mức lão không còn cách nào giải quyết nữa thì đứng giữa mà hét to: các người có cầm hết không? Hay để tôi châm lửa đốt sạch cái nhà này là xong, rồi phận ai nấy sống, muốn làm gì thì làm. Mụ Nhâm biết lần này lão Tình giận thật, cớ làm quá lên thì lại thiệt thân. Thế là mụ kéo tay con gái mụ vào nhà. Sau đó hai chị em Thu Đông cũng vào theo. Kể từ hôm đó, trong nhà trong tình trạng chiến tranh lạnh, không ai nói gì với ai. Đến bữa cơm, Thu nấu cơm gọi mụ Nhâm và ca Nga xuống ăn, mà hai kẻ đó vờ như không thấy. Đã thế mẹ con nó còn lại muốn trêu thức, mua toàn đồ ngon về ăn với nhau. Thế nhưng như vậy mãi cũng không được. Vậy là mụ Nhâm lại nói với con gái: tao thấy mình làm như này không ổn, tiền đâu có mà mua mãi đồ ăn. Rồi lão đó tức lại không đưa tiền cho tao nữa thì có mà dại mặt. Con Nga đành trả lời: thì mẹ ghét bọn kia, nhưng phải làm lành với bố chứ, tội gì để bố lấy tiền nuôi bọn nó. Mụ Nhâm ủ rũ đáp lại: mọi lần ông ấy giận một đến hai hôm là thôi, Có khi biết tao sai thật mà ông ấy vẫn xin lỗi làm lành trước. Nhưng lần này ông ấy làm căng thật rồi mày à. Con Nga bĩu môi. Sao mẹ bảo ông ấy không giết mẹ được? Mẹ luôn tự hào là Túc Trí đa mưu cơ mà. Mụ Nhầm tức tối nói. Tại hôm đó tao giận con ranh kia quá mà mất bình tĩnh. Tất cả cũng tại con nặc nô đó. Đúng là không để đâu hết hãm. Sao nó không chết theo con mẹ nó cho rồi. Con Nga làm ra vẻ cẩn mật, nhìn trước ngó sau, rồi thì thầm với mẹ nó. Bố giận vì mẹ đổ điêu cho con Thu có đúng không? Bây giờ mình sẽ khiến những gì mẹ nói trở thành sự thật. Mà ví dụ, bố nghĩ nó ngoan ngoãn, thì mẹ phải cho bố nó thấy rằng nó không ngoan. Mụ Nhầm mừng rỡ hỏi lại con gái. Mày có cách gì rồi à? Nói cho mẹ nghe. Con Nga ké sát miệng lại, nói vào tai mẹ nó thì thầm. Không rõ con Nga nó nói gì, nhưng Mụ Nhầm lại vui đến căng cơ mặt như gái 18. Tối hôm ấy khi lão tỉnh đi làm về nhà, thì thấy Mụ Nhầm đã đon đả. Em đun nước rồi đấy, mình vào nghỉ một lát rồi đi tắm đi. Cầm nước con nộ cũng chuẩn bị sẵn rồi. Mà em còn mua một con vịt quay nữa. Cả nhà chúng ta hôm nay làm một bữa ra trò đi. Lão tỉnh không nói gì, nhưng thực tâm lão vui. Đến tối Mụ Nhầm lại dùng lời đường mật để thủ thỉ. Mình à, em biết em sai rồi. Cũng vì em không nghĩ thông mà giận quá mất con. Bởi em cũng lo cho cái Thu. Nó xinh đẹp như vậy, nếu không giữ gìn thì hỏng sớm. Khi ấy mình có đau lòng không? Lão tỉnh trong lòng vui sướng lắm, nhưng lại làm phách giả vờ như nhắm nghiền mắt lại. Mụ Nhầm lại ôm rồi đè cả người lên bụng lão mà kêu gợi. Miệng mụ nỉ non. Mình vẫn giận em à? Em biết lỗi rồi mà. Rồi không để lão tỉnh phản ứng, mụ cởi phăng quần áo trên người chồng mà đặt tay lên ngực mình mời chào. Dĩ nhiên lão tỉnh làm sao có thể thoát được mụ, thế nên lão cũng xoay người mà đè lên mụ. Từ hôm giận nhau cũng cỡ tuần trời, thực sự lão tỉnh đã thèm quá rồi. Cuối cùng sau khi no nê bộ lòng mụ thì lão Nhâm đã hết giận vợ. Chào ôi, đàn bà cũng thật cao tay. Nếu tình dục là một chiêu bài, thì phần để cho đàn ông khao khát lại là con át bá chủ. Từ hôm đó mọi chuyện lại trở về như cũ, mà Mụ Nhâm còn cố tình tỏ ra dễ dãi về hai đứa con chồng hơn. Ba hôm sau lão tỉnh được nhận lương, lão đưa cho vợ rồi dặn. Mình cầm lấy chi tiêu trong nhà, nhớ mang trả chú Hiếu chay 200 hôm trước tôi vay nóng. Mụ Nhâm làm như cẩn thận lắm, lấy bút ghi ra hai chữ chú Hiếu trên góc tờ tiền mệnh giá 200. Mụ lại bảo chồng. Em sợ em quên nên ghi vào cho nhớ. Dạo này lồng cồng quá rồi, đúng là tuổi già ập đến, là mình biết ngay mình ạ. Lão tỉnh còn nói đùa. Thế mình có quên tôi là chồng không đấy? Ấy thế mà hôm sau khi lão tỉnh đi làm về, mụ đã nói. Mình à, mình có cầm tiền đi trả chú Hiếu không? Sao tôi để tờ tiền đó ở đầu giường, để cái gối lên rồi mà trưa nay đi làm lại không thấy. Lão tỉnh nghe vợ hỏi thì ngơ ngác. Không, tôi đã nói mình trả rồi cơ mà. Tôi đi làm thì đâu có thời gian. Mụ Nhầm lại làm ra vẻ lăn tăn. Thế thì làm sao mà biến mất nhỉ? Đồng tiền để đấy thì không có cánh mà bay. Lão tỉnh lại nói với vợ. Thế mình tìm kỹ xem nó có rơi ở đâu không? Mụ Nhầm lắc đầu đáp. Làm gì có. Sau khi thím lành về thì tôi đã dọn phòng rồi, chẳng hề có để tung tích nó đâu. Lão tỉnh lấy làm thất vọng mà lẩm bẩm. Vậy thì thật là kỳ quái. Thế rồi Mụ Nhầm lại hướng tâm cho chồng, mụ liền xôi. Hay mình gọi cả ba đứa lên rồi hỏi đứa nào, thấy hay nhặt rồi không? Thằng Đông với cái Thu, ngại tôi không muốn hỏi. Nên cái Nga tôi cũng chưa hỏi đâu. Lão tỉnh nghe vợ nói có vẻ có lý. Thế rồi lão ra giữa nhà gọi lớn. Thu, Đông, Nga ơi. Mấy đứa chúng mày lên đây bố hỏi một chút nào. Cả ba đứa nhanh chóng đứng trước mặt lão. Lão tỉnh cũng cất tiếng hỏi luôn. Mẹ mày để tờ 200.000 kẹp ở dưới gối, tự dưng bây giờ mà mất. Đứa nào nhặt được hay chót cầm thì trả lại để cho bố trả nợ. Tiền đó là cả ngày công đi bê vữa từ như tay đấy, chứ không phải là tự dưng mà có đâu. Ba đứa nó nghe thấy vậy thì đồng thanh đáp. Con không biết à? Mụ Nhầm lại ra đó mà tham gia câu chuyện. Lạ thật, không lẽ đồng tiền biến mất như ma đấy à? Đồng tiền đó có đánh dấu, đứa nào trót lấy thì trả lại cho bố mẹ, bố mẹ cho qua, không truy cứu nữa. Tất cả ba đứa đều im lặng. Tới một hồi lâu, mụ lại nói với chồng. Không đứa nào nhận thì mình lục đổ ba đứa đi, bắt đầu từ con Nga trước. Con Nga đáp với giọng tự tin. Bố mẹ thích thì cứ khám đi, còn không làm thì con không sợ. Thằng Đông bị cảm giác bị xúc phạm nên cãi lại. Khám xét đồ cá nhân của con, thế là bố đang coi con là tội phạm ư? Con Nga nghe thấy vậy thì réo lên. Thế mày không lấy thì làm gì mà phải lo? Không cho khám thì khác nào mày có tật giật mình. Mày xem chị Thu có phản đối đâu. Rồi nó quay sang nói với cái Thu như để rào trước. Em nói thế có đúng không hả chị Thu? Cái Thu vốn hiền lành nhút nhát, nó chỉ ậm ừ mà không trả lời. Thế là lão Tình đi khám đồ từng đứa một, bắt đầu từ con Nga. Lão khám từ túi quần, túi áo, đến túi sách, đến cặp và đồ dùng cá nhân. Đến lượt thằng Đông, quy trình cũng diễn ra như thế, nhưng cả hai đều không phát hiện. Tới lượt cái Thu, lão Tình không hề nghĩ rằng con gái mình lại trộm cắp, nhưng không thể bỏ qua để gây hiềm khích với vợ. Thế là lão vẫn khám. Từng thứ đồ của con Thu được lão xét cẩn thận, từ quần áo hay là cặp sách. Rồi khi xét đến ngăn nhỏ trong chiếc cặp thì lại thấy có tờ 200.000 mở ở góc mép tiền có ghi chữ chú Hiếu. Lão Tình tức giận hỏi con gái. Thế này là thế nào hả Thu? Mày nói xem. Cái Thu giật mình rồi vội vàng phủ nhận. Con không biết, không phải con lấy đâu à? Cái Nga đứng bên cạnh xía vào. Chị à, em tin chị mà. Đó là đồng tiền, nó có cánh, nó tự bay vào đấy mà. Trước lời mỉa mai và kích bác từ miệng của đứa con riêng, khiến lão Tình bị kích động. Lão vùng tay tát mạnh vào mặt con gái rồi mắng. Tao không ngờ mày là loại mất dạy như vậy. Ai dạy cho mày cái thói trộm cắp như thế hả? Cái Thù không chịu nhận tội mà kêu oan. Con thề với bố là con không lấy trộm của mẹ. Con cũng chưa từng nhìn thấy đồng tiền này mà. Lão Tình vẫn tức giận mà đánh con gái. Mày còn cãi à? Oan lắm đấy hả? Mỗi một câu mắng chửi, lão lại tát bút bút vào mặt con gái. Thằng Đông ôm lấy chị mà xin. Bố ơi, bố bình tĩnh đã. Chị Thu không làm những chuyện như thế này đâu ạ. Mộ Nhầm lúc này cũng giả vờ can ngăn. Thôi mình à, từ từ để hỏi con đã. Hay nó cần tiền gì mà lại lấy trộm? Lão Tình bình tĩnh lại hơn. Lão lại hỏi cái Thu. Mày nói đi, mày trộm tiền để làm gì? Nhưng cái Thu vẫn một mực chối cãi. Còn không lấy. Con không biết tại sao nó lại nằm nó ở trong đó. Lão Tình cho rằng con gái ngoan cố, lại không biết nhận sai, nên giận quá mà bỏ vào trong nhà. Mộ Nhầm lại giả vờ thương cảm, hỏi con chồng. Con nói đi, con cần tiền để làm gì? Sao không hỏi mẹ mà lại lấy trộm? Cái Thù lại nức nở. Con thể trước trời là con không lấy mà. Con Nga lại không điềm tĩnh như mẹ nó. Con này nhìn cái Thù cười mỉa mai mà đi qua. Thẳng Đông an ủi chị, rồi nói nhỏ với cái Thù. Chị không lấy trộm thì chị có nghĩ kẻ nào đã giấu tiền vào đấy và sắp xếp một cái bẫy không? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra trùng khớp như thế được? Cái Thù đáp lại em trai rất nhỏ. Ý em nói là bọn họ đã đầy âm mưu. Nhưng bọn họ làm như thế để làm cái gì cơ chứ? Đồng liền trả lời ngay. Thì để chị đánh mất lòng tin của bố chứ sao nữa. Chị nhìn thái độ của bà Nga xem. Mà bỗng dưng mụ gì ghẻ lại tốt với mình một cách kỳ lạ. Nhưng em chỉ lo bọn họ còn có mục đích gì đằng sau đó còn to hơn nữa. Thù run rẩy đến đứng lên không nổi, miệng nó lầm bầm. Thật là đáng sợ. Từ hôm đó, lão Tình đã nghĩ khác về con gái thật. Lão lại nhớ đến những lời vợ nói. Lão càng nghĩ, lại càng thấy có lý. Nếu cái Thù đã có tính trộm cắp, thì nói lăng nhăng, chắc cũng sẽ sớm xuất hiện. Như thể sự xấu xa phải đi đôi với nhau. Không thể có một chuyện, một cái xác không hồn, hay là hồn ve xác bướm. Dân làng cũng bắt đầu rỉ tai nhau về chuyện cái đứa ngoan ngoãn như cái Thu cũng chỉ là giả nai, thực chất chỉ là một đứa trộm cắp mà thôi. Đương nhiên việc truyền thông tốt như vậy là nhờ sự đa mưu túc trí của mẹ con Mộ Nhâm và con Nga. Bọn chúng không công khai rõ ràng nói xấu, nhưng luôn bày trò diễn kịch để cho kẻ thứ ba biết được câu chuyện. Lúc thì đi trên đường, cố tình nói với nhau về chuyện lão Tình khám cặp con gái thấy tiền bị mất. Khi thì giả vờ hở miệng nói ra như là kể chuyện vô tình. Túm lại là hai kẻ đó, không những đã thay đổi được cái suy nghĩ của lão Tình, mà còn treo sắc vào lòng dân làng những nghi kỵ về bản chất của Thu. Mộ Nhầm chỉ là căm thù con, nên muốn mọi người quay lưng lại với chị em nhà cái Thu cho hà dạ. Nhưng riêng con Nga, nó làm thế để phá hoại tình ảnh trong sáng thánh nữ của Thu trong trái tim của một chàng trai trẻ. Cậu ta tên là Hoàng, năm nay 20 tuổi. Hoàng chính là con ông bà Bưởi ở xóm trên. Ông bà Bưởi có chiếc thuyền máy mà bọn học sinh phải lên đò để qua sông Hồng đi học ngày hai lượt. Vé thuyền cũng chẳng đáng là bao, chỉ là vài đồng mua dầu chạy máy, nhưng vì cái tâm mà ông bà bám trụ với cái bến đò này. Lại nói về phần Hoàng, vài lần cậu thay bố chèo đò thì biết đến thôi. Càng ngày cậu càng say đắm cô bé đó, dần dần việc chèo đò là một hạnh phúc để được bên cạnh Thu, chứ không phải chỉ là một công việc giúp đỡ bố mẹ nữa. Tuy Hoàng chưa dám thổ lộ, nhưng tình cảm cậu dành cho Thu rất rõ ràng. Chỉ là cái Thu ngốc nghếch không nhận ra, mà người phát hiện ra tình ý của Hoàng lại là Nga. Nga vốn có tình cảm với anh chàng lái đò đẹp trai, nhưng vì phát hiện ra anh ta thích chị hờ của mình thì nó tức lộn ruột. Thế là nó mới bày ra trò để hạ nhục Thu, cũng là để Hoàng không còn yêu Thu nữa. Đúng là tình yêu có muôn vàn sức mạnh, nó có thể biến điều có thành không thể. Tình yêu khiến đôi mắt của kẻ cuồng yêu trở nên mê muội. Những gì mà người mình yêu đã làm thì kẻ cuồng yêu sẽ chẳng phân định được đúng sai mà cho rằng nó tốt đẹp nhất. Chẳng thế mà nếu một mình méo mó được vẽ bởi kẻ yêu cũng biến thành hình tròn. Thế nên Hoàng tuyệt đối tin tưởng rằng Thu không bao giờ như thế. Mặc hàng xóm hay những đứa bạn cùng trang lứa xì xào về Thu, thì cậu ta cũng chỉ làm ra điều khó chịu vì người mình yêu bị nói xấu, chứ Hoàng cũng không vì thế mà lung lay. Một hôm Thu và Đông đi học sớm nên lại lên thuyền trước. Hoàng cười hớn hở vì có cơ hội bắt chuyện, cậu ta cất tiếng hỏi. Hôm nay sao hai chị em đi học sớm thế? Thu bẽn lẽn cất lời. Hôm nay em có một tiết kiểm tra toán và tiết một, nên muốn đến sớm cho an tâm và tranh thủ ôn bài. Mà anh Hoàng độ này không phải đi làm nữa à? Lâu rồi em toàn thấy anh lái đò thay bác Bưởi thôi. Hoàng cười hì hì, chả nhẽ lại nói, vì anh muốn gặp em nên anh lái đò hai chuyến sớm chiều ư? Thế là cậu ta lại lèo mép nói. Bố anh già yếu rồi, nên anh thay ông lái đò sáng sớm và chiều để đưa đón học sinh. Lúc ấy là đông người nhất, nên phải vững tay lái mới được. Chứ anh làm cơ khí cũng bận lắm. Đưa học sinh sang sông là anh phải vội vàng quay về đi làm luôn. Đồng nghe thế vậy thì cười tiết mắt. Anh có nhận dạy nghề không? Em cũng muốn làm cơ khí đây này. Em thích mẫu người đàn ông rắn rỏi mà hàn gì hay uốn sắt khéo như anh ấy. Như thế vừa cương vừa nhu anh nhỉ? Hoàng xoa đầu thẳng Đông. Cô cậu cứ như ông cụ non ấy. Bây giờ em học hành ngoan đi. Khi học hết cấp 3 mà không đi học nữa thì về đây anh dạy nghề cho. Nếu muốn thì làm cùng anh luôn. Thằng Đông nghe thấy vậy thì thích chí leo lên. Anh hứa rồi đấy nha. Sau đó ba người lại nói chuyện vui vẻ vài câu, cũng là để chờ những học sinh khác. Không khí vui vẻ nếu không có sự xuất hiện của con Nga. Thực ra thì nó đến bến được một lúc rồi, nhưng vì thấy chị em cái Thu và thằng Đông đã ra trước rồi nói chuyện với Hoàng, làm nó hậm hực nên nấp ở bụi cây ven sông mà rình. Khi chứng kiến ba người bọn họ vui vẻ cười đùa, khiến con Nga điên máu vì ghen tuông. Nó sồng sộc lên thuyền với cái mặt to như bánh bao nở. Thế rồi nó không có cớ trút giận, liền trách chị hờ. Sao mày đi học mà không gọi tao? Giờ mày đi sớm để đú đần phải không? Cái Thu giận quá nên mắng. Em mà nói cho cẩn thận vào. Lúc sáng nay chị gọi em thì em nói đi học gì giờ này. Bây giờ em lại trách chị không gọi. Em vô lý nó vừa thôi. Cái Nga vẫn lủng bùng. Tao nói thế mà mày không chờ tao à? Thằng Đông không nhịn được nữa mà lên tiếng. Chị đừng có hỗn láo. Dù gì chị cũng là phận em. Đừng có láo tét xưng tao mày với chị Thu. Cẩn thận, tôi dù xuống sông đấy nhé. Còn Nga lại tru tréo lên. Mày dám ư? Chị em chúng mày giỏi lắm. Chúng mày cậy có hai đứa nên bắt nạt tao có phải không? Con này nó chửi bới mất dạy hơn nữa. Đến khi cậu Hoàng can cũng không được mà lắc đầu ngao ngán. Mãi cho tới khi học sinh lên thuyền đã đông thì Nga mới chịu nín. Cả đám ai cũng tránh xa và chẳng muốn dây gì với nó vì cái thói khó ưa và ngoa ngoắt. Nhưng con Nga chẳng hiểu, lại cho rằng mình để người sợ là oai. Đến chiều khi tan học về, con Nga vẫn còn tức giận lắm. Mặt nó hầm hầm khi đối diện với chị em cái Thu. Đến khi nó về, nó lại bươm đều vào tai mẹ nó. Mẹ biết không, con Thu nó đang lăng lăng, đồng đưa với anh lái đò đấy. Mộ Nhầm rè môi hỏi lại. Sao trước mày nói ông lái đò, bây giờ lại nói là anh lái đò? Thế còn Thu nó gian díu với ông già hay là thằng trẻ? Con Nga trả lời điệu tương tự. Thì là anh ấy là con trai của ông lái đò, nên bây giờ giúp bố vài chuyến. Cái Thù thấy trai thì mắt cứ tơn tớn, đồng đưa lúng la lúng liếng. Bụi Nhầm nghe thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net